Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 501 Giả tập Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Sido, ngươi chừng nào thì mới có thể làm đi ra trái cấm a? Cảm giác giống như ăn rất ngon bộ dáng. Yatogami Toka gặp Yuto quay người chuẩn bị rời đi, nhanh chóng hỏi thăm. Tin tưởng ta, trái cây này không thể ăn, là khổ. Yuto cảm thấy mình sọ não đau. Không đúng a, hắn cùng Kotori là không có quan hệ huyết thống đó, cho nên không tính là trái cấm a, cùng Mana cái này thân muội muội một chỗ mới tính là trái cấm. Tại sao là khổ a, không phải còn chưa làm đi ra không? Sido, chớ đi a, Yatogami Toka gọi tới gọi lên, Yuto vẫn là không có để Toka, mà là trực tiếp đi vào nhà bếp. Vì cái gì a, vì cái gì Sido không làm trái cây này cho ta ăn a, gặp Yatogami Toka rõ ràng tưởng thật, Yoshinong cười ra tiếng. Yoshinong, ngươi cười cái gì? Toka a, ngươi về sau liền biết. Toka đã không nhìn nổi, xem như được triệu hoán đến mấy tháng anh linh, nàng đối với nhân loại luân lý vấn đề vẫn là tương đối hiểu rất rõ. Mặc dù nói ở ma thuật sư thế giới những chuyện cấm kỵ là có không ít, bất quá nàng còn không có gặp qua cái gì trường hợp. Vì cái gì a, Toka càng nói càng hiếu kỳ. Nhưng chính là không có người giải thích với nàng. Đêm đến, Yuto đi tới phòng Kurumi. Ara, Sido làm sao lại ở giờ này tới chỗ của ta, sẽ không phải muốn dạ tập ta đi. Kurumi nhìn xem Yuto ngượng ngùng nói. Người nói đúng rồi, nói xong Yuto liền hướng về phía trên giường Kurumi nhào tới, đem nàng ôm lấy đè xuống giường. Vậy mà thật tới, Kurumi có chút kinh ngạc nhìn xem Yuto, không nghĩ tới hắn lần này thật tới, trong lòng ngượng ngùng. Nàng đối với Yuto khiêu khích không phải là lần thứ nhất, những mỗi lần Yuto hắn đều rất biết khống chế bản thân, cũng không có vượt rào. Hôm nay ngươi nhưng là đem ta chọc không ít khí a, Kurumi. Ngươi không phải luôn muốn ta đối với ngươi làm gì a, hôm nay ta làm cho ngươi xem. Nhìn xem dưới thân hắn ngượng ngùng xấu hổ Kurumi, Yuto cười tà nói. Hắn đã sớm muốn đem cái này vưu vật cho ăn hết, chỉ là cảm thấy không thích hợp mà thôi, dù sao hắn còn không xác định nữ nhân này muốn làm gì. Bất quá nghĩ kỹ lại mà nói, hắn còn sợ nàng đùa nghịch cái gì âm mưu sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mắt mà kệ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Hôm nay Kurumi rốt cuộc thành công đem hắn dục hỏa cho khơi dậy. Hai tay không nhanh không chậm đem trên người Kurumi quần áo cho tháo bỏ, lộ ra nàng tuyết trắng hoàn mỹ thân thể cùng gợi cảm nội y ai nha, lại mặc hôm nay ta cho ngươi nội y, mau thành thật khai báo a, Kurumi. Nếu như ta không đến dạ tập ngươi, có phải hay không ngươi định dạ tập ta a, Yuto nhìn xem Kurumi cười hắc hắc nói. Nghe vậy Kurumi xấu hổ không thôi, nàng đúng là có ý nghĩ này, chỉ là Yuto nhanh hơn nàng một bước mà thôi. Sau đó Yuto cúi đầu xuống, hôn xuống Kurumi hồng nhuận môi thơm. Kurumi mặc dù ngượng ngùng, khuôn mặt của nàng trở nên ửng đỏ, nhưng là vẫn không có cảm thán, từ từ đáp lại hắn. Hai người không phải là lần đầu tiên hôn, cho nên kinh nghiệm cái gì là có không ít. Kurumi hai tay không ngừng lục lọi Yuto thân thể. Hai người lăn thành một đoàn, Kurumi đùi đẹp kẹp lấy Yuto eo. Chịu đến nàng kích thích, Yuto hô hấp trở nên tráng kiện vài lần, hai tay của hắn quay về xinh đẹp thân thể bắt đầu phản kích. Lần này để cho Kurumi đến chân chính hưởng thụ Sido mùi vị a, Kurumi gương mặt đỏ lên, tràn đầy dụ hoặc nhìn xem Yuto khẽ nói. Như ngươi mong muốn, Yuto cười cười, a, đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái kia cười đến phóng đãng dung nhan dừng lại, lông mày khẽ nhíu một cái, cảm giác có xa lạ đồ vật chui được trong thân thể của mình. Không chờ nàng hỏi Yuto đem món đồ gì nhét vào thân thể mình, hắn quay về nàng đầy đặn dáng người phát ra mãnh liệt thế tiến công. Ô ô, hi hi tốt, cảm giác thật là kỳ quái, ngô. Hai người lần thứ hai hợp hai làm một, trong phòng, truyền ra Kurumi vui sướng vui cười thanh âm. Mây mưa đi qua âm thanh nghỉ dừng hậu, luôn luôn kiệt ngạo Kurumi mèo con giống như nằm ở Yuto trên người, kỳ quái song đôi ngựa kiểu tóc tản xuống thân thể xinh đẹp thật sự biệt cụ một phen tư vị. Sido, ngươi thật là xấu a, bây giờ có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi lần này vậy mà thật sự phối hợp ta thật đúng là để ta bất ngờ đâu. Kurumi trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói rằng, trước khi trở về mấy ngày ta có đi tìm nữ nhân kia chiến đấu. Nghe vậy, Yuto nhíu mày một cái. Kurumi đi tìm Mio, hắn hoàn toàn không biết, chưa hề nghe nói qua chuyện này. Để hắn cảm thấy có chút tức giận là Kurumi lại dám lén hắn đi tìm Mio, nàng không tự mình hiểu rõ mình thực lực a, thật sự đúng là cố chấp. Người thật đúng là cố chấp, tự nhiên lại đi tìm Mio làm cái gì? Yuto nắm chặt cánh tay của chính mình, đem Kurumi mặt cười đối với mình. Kurumi ở Yuto trong lồng ngực uốn éo thân thể thấp giọng nói. Ta đi tìm nàng, cùng nàng đánh một trận. Ta hy vọng có thể đem nàng giết chết báo thù cho Sawa. Kết quả đây, Yuto thừa biết còn hỏi. Thất bại, không ở toàn thịnh trạng thái nàng đem ta nhẹ nhõm đánh bại. Tại luân giới, nguyên sơ tinh linh bộc phát ra mãnh liệt không gian chấn động nghiền ép ta bản thể trong phút chốc tiêu diệt tất cả phân thân của ta. Linh trang đều phá nát, sau đó thân thể suýt chút nữa không chịu nổi mà tiêu vong. Kurumi thê lương cười nói, nếu không phải là Takamiya Mio nhẹ tay, không muốn giết nàng, e là bây giờ nàng đã không xuất hiện ở Yuto trước mặt. Sau đó nàng có thể sống được là bởi vì Mio đem một chút thời gian cung cấp cho nàng. Nghe vậy Yuto không chút nào ngoài ý muốn, Mio lực lượng cho dù là hắn cũng không có cách nào, huống chi là sở hữu thuộc về nàng nguyên bản lực lượng đâu, Kurumi thất bại kết quả là điều hiển nhiên. Cách chương.